Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, buổi lễ tốt nghiệp. Vấn hồ anime trong đám cãi vã vẫn còn tiếp tục, nhưng Từ Duệ không biết gì cả. Hắn chính chăm chú ở trước mắt chén lớn. Trong chén là một loại trong suốt trạng giao chất vật, như là thạch, nhưng càng thêm trong suốt. Từ Duệ dùng cái thìa đào lên một thìa trong bát trong suốt vật chất, phóng tới một cái khác trong bát, nhẹ nhàng đánh nát, khiến cho biến thành nhỏ nát khối nhỏ. Tiếp đó, Từ Duệ cầm lấy một bình sẫm màu, lạnh lẽo chất lỏng, chậm rãi đổ vào trong bát, cùng trong suốt thạch hỗn hợp quấy, hơn nữa một chút bạc hà phấn, vẩy lên nho khô cùng quả nhân nát, liền đại công cáo thành. Đây là xuyên thục băng phấn, trước ở trên mạng nhìn thấy, Từ Duệ đối với mở to hai mắt nhìn phong phú mà kỳ lạ trong chén đồ. Vật y thiển thiển nói rằng, lại thả cái muỗng nhỏ đến trong bát, nếm thử xem. Y thiển thiển nghe được Từ Duệ, nửa tin nửa ngờ địa dùng cái thìa đào một thìa hỗn hợp quả nhân nát trong suốt thạch, chè đồ ăn đưa vào trong miệng. Mát mẻ mà ngọt ngào chè cùng giòn thoải mái mà hơi sáp quả nhân nát hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nho khô mang theo hơi vị chua, lại phong phú mùi vị cấp độ. Bạc hà là điểm con người chi bút, khiến chỉnh bát băng phấn trở nên nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Từng tia cảm giác mát mẻ thấm ruột thấm gan. Hữu hiệu giảm bớt mùa hè oi bức. Cái này ăn ngon. Y thiển thiển không nhịn được một thìa lại một thìa địa ăn băng phấn. Hơi nheo cặp mắt lại, như là một con hưởng thụ đồ hộp con mèo nhỏ. Từ Duệ nhìn Y thiển thiển hài lòng dáng dấp, cười cợt, chính mình cũng biết một bát băng phấn tiêu nóng. Tháng 5 đã tiếp cận kết thúc, khí trời càng ngày càng trở nên nóng bức. Từ Duệ đã nghĩ là một hồi trên địa cầu chính mình khi còn bé thường thường ăn tiêu nóng đồ ngọt. Từ kết quả đến xem cũng không tệ lắm. Y thiển thiển trên người mặc mềm mại thư thích ống tay áo áo ngủ. Màu vàng nhạt áo ngủ tô điểm đáng yêu anh đào dưa hấu các loại hoa quả đồ án. Nàng ngồi ở trên ghế, hai cái chân hơi treo lơ lửng giữa trời, chính chậm rãi đong đưa, trên tay nhưng không ngừng nghỉ chút nào địa ăn trong bát băng phấn. Mãi đến tận giọt cuối cùng chè đều đi vào trong miệng. Ngày mai là trường học buổi lễ tốt nghiệp, thiển thiển tỷ ngươi muốn đi không? Từ Duệ đưa cho nàng một tờ giấy, thuận miệng hỏi. Cùng với những cái khác trường học không giống, Ninh Giang Đại học anime chuyên nghiệp buổi lễ tốt nghiệp muốn càng sớm hơn một ít. Vậy đại khái là bởi vì anime chế tác chu kỳ duyên cớ. Sang năm một tháng anime sẽ ở năm nay tháng 7 bắt đầu lục tục tiến vào chính thức chế tác. Những này các học sinh tốt nghiệp cũng sẽ lần đầu tham dự đến một bộ anime hoàn chỉnh chế tác quy trình bên trong. Bởi vậy, anime học viện bằng tốt nghiệp sẽ sớm một ít phân phát. Ngươi hy vọng ta đi không? Y thiển thiển không có trực tiếp đáp ứng, mà là có điều thú vị địa hỏi ngược lại. Hích, nếu như thiển thiển tỷ có thể đi cái kia tốt nhất. Từ Duệ suy nghĩ chốc lát, thẳng thắn địa đáp, hắn không có người nhà, cũng không cái gì thân cận bằng hữu, có thể nói Y thiển thiển chính là mình quen thuộc nhất tồn tại. Tự nhiên hy vọng đối phương có thể tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Vậy ta đã xin nghỉ qua đi, vừa vặn này bộ anime đã tiến vào kết thúc, ta phụ trách bộ phận cũng đã sớm hoàn thành, giao tiếp một hồi công tác liền không thành vấn đề. Y thiển thiển nói rằng, liếc Từ Duệ một chút, có điều ngươi phải mời ta ăn một bữa ăn ngon. Được, thiển thiển tỷ muốn ăn cái gì chúng ta liền đi ăn cái gì. Từ Duệ nói, thu thập xong bộ đồ ăn. Từ Duệ liếc mắt nhìn đã trở về phòng bên trong tiếp tục chơi game Y thiển thiển cửa phòng. Hắn trở lại trong phòng của mình, tốt nghiệp biện hộ đúng hạn cử hành. Từ Duệ dựa vào Hoshinokoe tiếng tăm, không có chút hồi hộp nào địa thông qua những kia thầy giáo già nhóm sát hạch. thu được cực cao luận văn thành tích. Đồng thời, Từ Duệ từ chối cầu vồng media offer, tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Mỗi lần hắn xuất hiện ở trong sân trường, liền sẽ phải chịu người bên ngoài nghị luận. Có người suy đoán hắn là bị ma cô ánh họa cấp cao đào đi rồi. Cũng có người hoài nghi hắn sẽ đi Kinh Bình Đại học đào tạo sâu. Còn có người cho rằng Từ Duệ là quá mức trang bức, kết quả bị cầu vồng media người soạt rơi mất. Không nhìn mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Từ Duệ chăm chú với trùng kiến huyễn điện anime công tác. Huyễn điện anime phòng làm việc có 4 tầng, bao quát một bộ đầy đủ anime chế tác thiết bị cùng vật liệu. Chỉ có điều rõ ràng thoát ly với thời đại, đều là thuần vẽ tay thời đại kết quả, mà Từ Duệ phụ thân lưu lại tài chính không coi là nhiều. Qua loa tính toán, chỉ có thể mua 1/4 mới thiết bị, muốn mời mọc người mới, Từ Duệ còn phải tìm cái khác thủ đoạn đến kiếm tiền. Dứt bỏ kim vấn đề tiền, nhân lực mới là khó làm nhất. Chính như Lưu Tuyết Nham từng nói, Từ Duệ rất trẻ tuổi, có thể an tâm nghe theo hắn chỉ huy, đồng thời lại có năng lực thực chiến anime người đã ít lại càng ít. Nếu là lúc bình thường, Từ Duệ cũng chỉ có thể tuyển mộ đến những kia hồ đồ nghiệp dư tốt nghiệp đại học sinh cùng với Tam Lưu Nguyên Họa Sư. Đây đối với một cái mới sáng lập anime công ty tới nói mới là vấn đề khó khăn nhất. Liếc mắt nhìn chính mình khởi thảo tuyển mộ thông cáo, Từ Duệ có chút bất đắc dĩ cười cợt. Xem ra hắn vẫn phải là duy trì một quãng thời gian cá nhân phòng làm việc tích góp tiếng tăm. Có điều nói đến Nguyên Họa Sư, Từ Duệ không nhịn được nhìn về phía vách tường. Ở căn phòng cách vách Y Thiển Thiển chính là một cái thập phần chuyên nghiệp Nguyên Họa Sư. Chỉ có điều Từ Duệ vẫn không có hỏi dò ý nghĩ của nàng. Không biết Y Thiển Thiển đối với trùng kiến huyễn điện anime thái độ. Coi là, ngày mai nói sau đi. Từ Duệ gãi gãi đầu, mở ra cà chua video. Soichi, hè áo choàng lửa viêm. Ninh Giang Đại học thứ 2 trong lễ đường. Người người nhốn nháo, anime học viện hơn 400 vị thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp ngồi tại chỗ. Bọn họ thân mặc màu đen trang phục tốt nghiệp, chính nhỏ giọng giao lưu, mà viện lãnh đạo trường thì lại ở vào hàng trước. Phía trên sân khấu hoành phi viết chúc mừng tốt nghiệp các loại chữ. Rộn rộn ràng ràng lễ đường tràn ngập tốt nghiệp bầu không khí. Bởi Ninh Đại ở Ninh Giang bản địa kể đến hàng đầu. Bởi vậy địa phương đài truyền hình cũng phái phóng viên đến đây phỏng vấn. Có thể nhìn thấy ở vào phía trước máy quay phim, viện các lãnh đạo trường đang cùng phóng viên chuyện trò vui vẻ. Từ Duệ ăn mặc trang phục tốt nghiệp, yên tĩnh ngồi ở một bên. Hắn liếc mắt một cái cách đó không xa ra trường liền chỗ ngồi. Nơi nào màu sắc rõ ràng muốn so với bên này phong phú nhiều lắm. Từ Duệ híp mắt tìm một lúc, mới nhìn thấy cùng dạng người này ngồi ở sang bên vị trí Y Thiển Thiển. Tựa hồ yên lòng, Từ Duệ nhìn về phía trên đài. Buổi lễ tốt nghiệp rất nhanh sẽ bắt đầu. Vài lần lãnh đạo đọc diễn văn thành công tiêu diệt mới bắt đầu còn hưng phấn kích động các học sinh. Tốt nghiệp nhiệt tình, tình huống này mãi đến tận Chu giáo sư đi tới trước đài mới có biến hóa. Hắn là khóa này học sinh tốt nghiệp chủ yếu phụ trách lão sư. Lúc này là muốn lên đến ban phát một ít học sinh tốt nghiệp giải thưởng. Ở mấy cái học tập cùng phẩm đức phương diện thưởng sau khi, Chu giáo sư lật một tờ trong tay nhắc nhở công văn. Sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó xem ra. Hích, đón lấy muốn ban phát chính là đang tiến hành anime thiết kế chuyên nghiệp ưu tú tốt nghiệp tác. Phẩm thưởng, cái này thường là kết hợp học viện mấy vị giáo sư ý kiến cùng công khai biểu diễn trong lúc tác. Phẩm nhân khí đến tổng hợp đánh giá, Chu giáo sư máy móc giống như thì thầm, mãi đến tận công bố người đoạt giải thưởng họ tên thời điểm. Hắn ngừng hồi lâu, mới tiếp tục nói, lần này ưu tú tốt nghiệp tác phẩm thưởng người thu được là anime thiết kế chuyên nghiệp 302 ban Từ Duệ. Thể loại giả sử.